Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio Tiên Hiệp. Đây là tập 43 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Lúc trước lôi kéo Trương Huyền là bởi vì thiên phú của bản thân hắn cao, năng lực châm lên lò luyện rất mạnh, giảng bài cũng tốt, thuần ngựa cũng không tồi, thậm chí hắn lại còn có thiên mệnh. Hiện tại mới phát hiện ra, vẫn coi thường hắn quá. Còn có thể giúp ngựa tu luyện nữa. Có thể thuần phục ngựa, khiến cho nó triệt để nghe lệnh, trở thành chiến mã cũng là vô địch rồi. Một khi biến những chiến mã này thành nguyên thú hết thì... Một khi tin tức này truyền ra, sợ rằng sẽ có không biết bao nhiêu vương triều sẽ vì tranh đoạt hắn mà liều mình. Bọn họ ý thức được điểm này, Liễu Thiên Chính cũng sẽ có phản ứng lại. Giờ mới hiểu tại sao con trai mình bị phạt quỳ, Trần Tiêu lại vui vẻ trả tiền hộ như vậy. Có thể kết bạn với cái loại thiên tài này, cho dù là tốn nhiều tiền đến mấy, cũng là đáng. Lúc này hắn đã hiểu tại sao Dư Long Thanh và Lục Minh Nhung nghe thấy hắn lời nói phẫn nộ như vậy, lại biểu cảm như gặp quỷ. Biết là thiên tài, còn có thái độ này sao? Đúng là cái đồ ngu. Lục viện trưởng, vừa rồi có thể là ta biểu đạt không rõ, không có ý khiến cho Nguyệt Nhi thôi học đâu. Sắc mặt đỏ lên, Liễu Thiên Chính vội vã mở miệng. Đây đích xác là đối phương cho Liễu gia bọn họ cơ hội, không thể nào bỏ qua. Trước tiên, không nói những điều này, xem làm thế nào để hỗ trợ che giấu đi. Một khi những người này từ trong tu luyện tỉnh lại, phát hiện ra thiên mệnh nguyên lực không còn nữa, tất nhiên sẽ hoài nghi à. Lười không muốn tiếp tục dây dưa sự kiện này nữa, Lục Minh Nhung vội vã nói. Phải rồi. Liễu Thiên Trình cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, gật đầu. Vừa định hỏi khi trước bọn họ là xử lý thế nào, liền nghe thấy thanh âm của Dư Long Thanh vang lên. Không cần phải che giấu, thiên mệnh nguyên lực đã bị hấp thu xong cả rồi. Lục Minh Nhung và Liễu Thiên Chính vội vã ngẩng đầu, chỉ thấy phía trên mọi người, mệnh bàn vừa bỏ ra giá cao để mua, phát ra một tiếng răng rắc rất nhỏ, ngoài mặt xuất hiện từng vết nứt. Trái tim của Liễu Thiên Chính đột nhiên thắt lại, sau đó nhìn về phía bia đá trước mắt. Chỉ thấy phía dưới tên của Trương Huyền đã xuất hiện một hàng số, 1.216. Một cái mệnh bàn bình thường có thể tích trữ được khoảng 1.000.000 đạo thiên mệnh nguyên lực, nói cách khác, tất cả nguyên lực ở trong cái mệnh bàn này, trừ cái con ngựa kia ra, cơ hồ đều đã bị một mình hắn chiếm hết. Người khác ở chỗ này, cái lồng cũng lại chẳng được một sợi. Không thể nào để cho người khác biết được. Biết thiên mệnh nguyên lực bị hấp thu hết, rất nhanh mọi người sẽ mở mắt, phát hiện ra có điều gì đó không thích hợp. Liễu Thiên Chính không một chút nào do dự, một chưởng vỗ lên trên đá kiểm tra trước mắt. Đá kiểm tra vỡ thành bột phấn, phân tán đầy đất. Không còn thứ này nữa, vòng xoáy cũng sẽ biến mất. Cho dù là người khác muốn làm rõ là có chuyện gì, chắc chắn là cũng khó. Chỉ có mấy người ở hiện trường là nhìn thấy tất cả những điều này thôi. Nghĩ đến đây, mắt của Liễu Thiên Chính dừng lại trên người Tần Lộ, quản sự cách đó không xa. Khi trước lại còn cảm thấy cái tên gia hỏa này thực sự là đáng tin à, biết kiếm tiền cho Liễu gia. Hiện tại xem ra, nếu như không phải là do cái tên gia hỏa này nảy lòng tham, cho phép một người một ngựa này tới đầy bình chắc, thì bọn họ ít nhất cũng có thể kiếm được 200 vạn nguyên tệ trở lên. Thế mà bây giờ, 6.000 nguyên tệ đều bay luôn cả rồi. Đề bạt cái giấm gì? Giết chết người luôn cho xong. Mắt của Liễu Thiên Chính lóe sáng. Khác với suy nghĩ của ba người này, Trương Huyền hấp thu hơn 1.000.000 đạo thiên mệnh nguyên lực, sau đó chậm rãi mở mắt. Lần này hắn hấp thu tất cả lực lượng vào bên trong thiên đạo đồ thư quán, dương mắt nhìn lại, thư tịch nhiều chi chít. Bồng bềnh ở trong không trung đều tỏa ra quang mang ôn nhuận giống như là tinh thần đầy trời. Có nhiều thiên mệnh nguyên lực như vậy, có thể tiếp tục tu luyện được rồi. Trương Huyền mỉm cười. Hơn 1.000.000 đạo tuy rằng vẫn không phải là quá nhiều, nhưng mà ở trong một khoảng thời gian ngắn ngủi sử dụng xem như là cũng đủ. Nhưng chỉ là làm gì cũng phải tiết kiệm một tí, không dám giống như là trước kia, hồ lộng không kiêng nể. Quay đầu nhìn về phía đạo ly ở bên cạnh. Cái tên gia hỏa này cũng hấp thu không ít thiên mệnh nguyên lực, nguyên trì triệt để củng cố, sau này tu luyện chắc chắn có thể gia tốc à. Tóm lại, lần này đến thương hành, 6.000 nguyên tệ bỏ ra là đáng. Ê, chuyện gì vậy? Ta vẫn còn chưa bắt đầu hấp thu, tại sao đã ngừng rồi? Liễu Thiên Minh trưởng lão, chúng ta nộp nhiều tiền như thế này, chắc không thể nào một đạo thiên mệnh nguyên lực cũng lại không hấp thu được mà đã kết thúc rồi chứ. Hoàn tiền đấy, hoàn tiền. Bên Trương Huyền đang cảm khái, liền nghe thấy bên cạnh liên tiếp vang tới những tiếng gầm thét. Những tán tu này đều tới đây để củng cố nguyên trì, từ đó tiến vào hàng ngũ nguyên võ giả. Kết quả là gì? Tiền bỏ ra rồi mà lại chẳng có được miếng, lập tức ai nấy lòng đầy căm phẫn. Ban đầu có nói lý lẽ, nhưng mà đến về sau liền hóa thành nước lũ phẫn nộ. Nhìn một lúc, Trương Huyền cũng theo sát phía sau mọi người, giơ cánh tay lên. Hoàn tiền, hoàn tiền. Hắn là hấp thu rất bí mật, theo lý thuyết thì người khác không thể nào phát hiện ra được. Đi theo phía sau mọi người, có lẽ còn có thể lấy về được 6.000 nguyên tệ á. Liễu Thiên Chính ở cách đó không xa trông thấy một màn này, gân xanh trên trán giật giật, cảm giác trong ngực khó chịu, tùy thời sẽ tắt hơi mà chết, trực tiếp mà ngất. Người khác không hấp thu được thiên mệnh nguyên lực, ở đó mà hét to lên hoàn tiền, ta vẫn có thể thông cảm được. Những nguyên lực này rốt cuộc đã đi đâu, đã làm gì, trong lòng ngươi lại không rõ ràng sao, ở đây mà giả vờ giả vịt với ta. Thôi thôi, hắn đây là đang khiêm tốn, không muốn hiển lộ sơn thủy, cũng lại không muốn người khác biết. Chúng ta cũng làm bộ như là không biết vậy là được rồi, bằng không càng phiền phức hơn. Nhìn ra sự buồn bực của hắn, Dư Long Thành vội nói. Ta biết rồi. Liễu Thiên Chính cảm thấy hữu khí vô lực à. Kỳ thực, hắn cũng biết đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, chính là cảm thấy cực kỳ hoảng hốt. Có Liễu Thiên Minh trưởng lão và Tần Quản sự xử lý, bạo động của mọi người rất nhanh đã bị áp chế. Kết quả cuối cùng, Liễu gia trả tiền, hơn nữa cũng nhận lời qua một đoạn thời gian nữa sẽ bình chắc trở lại. Tuy rằng mọi người khó chịu, nhưng dẫu sao không có tu vi, không có thế lực và bối cảnh, đâu có ai dám cứng rắn đối kháng với Liễu gia trong tam đại gia tộc, tất cả giải tán. Tần Lộ đi tới phía trước, rụt rè xin chỉ thị. Vậy tộc trưởng, tiền của Trương Huyền đó lại có giả lại không? Trả đi, nếu như hắn muốn khiêm tốn, hãy thỏa mãn cho hắn. Liễu Thiên Chính cảm thấy vô cùng mệt mỏi, xua xua tay. Tần Lộ xoay người rời khỏi, một lát sau hắn lại đi tới trước mặt. Hồi bẩm tộc trưởng, vừa trả tiền cho hắn, nhưng hắn lại sống chết không nhận, cũng nói là không cần trả. Không cần trả. Mắt Liễu Thiên Chính sáng rực. Không lẽ lương tâm bột phát định để cho Liễu gia ta hồi máu một chút sao? Tuy rằng 6.000 nguyên tệ này chỉ giống như là muối bỏ biển mà thôi, nhưng mà cũng đại biểu cho một loại thái độ. Tần Lộ lắc đầu giải thích. Không phải. Ý tứ của hắn là 6.000 nguyên tệ này coi như là tiền đặt cọc cho lần bình chắc sau. Lần sau hắn lại tới. Cờ mông thắt lại, Liễu Thiên Chính vội vã xoay người. Người, trả, lập tức trả ngay cho hắn. Thực sự nếu như không được, trả gấp đôi, gấp ba lần cho ta. Chỉ cần lần sau, hắn đừng có mà tới, trả lại bao nhiêu cho hắn cũng được. Vui mừng khấp khởi cầm về 18.000 nguyên tệ trong tay. Lúc này Trương Huyền mới phát hiện ra Dư Long Thanh và Lục Minh Nhung đứng cách đó không xa, dắt đạo ly đi tới trước mặt. Ồ, Dư Thành Chủ, Lục Viện Trưởng. Sao các người lại ở đây? Cất nguyên phiếu vào bên trong túi tiền, Trương Huyền lập tức nhìn thấy Liễu Thiên Chính, cùng kính gật đầu ôm quyền. Liễu gia chủ cũng tới à? Chạy đến đây hấp thu hơn 1 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực nhà người ta, không những không tốn một xu mà còn kiếm của người ta đến 12.000 nguyên tệ. Lòng dạ của người Liễu gia thực sự là không tồi, đáng để tôn kính. À, ta tới thương hành mua một chút đồ. Vừa hay lại gặp Dư Thành Chủ ở đây, liền mời hắn đi chung. Trường lão sư cũng đang ở đây sao? Khéo vậy. Lục Minh Nhung cười cười. À, cũng là vừa khéo. Ta tùy tiện đi dạo, nhìn thấy nguyên trì bình chắc, dẫn đạo lý tới đây xem thử. Trường Huyền giải thích. Hai khuôn mặt cười cười, nhưng trong lòng đều là ý xấu. Thiên Lý Mã cũng có thể tìm ra được nguyên trì hấp thu thiên mệnh nguyên lực hay sao? Lục Minh Nhung tò mò nói. Dư Long Thành và Liễu Thiên Chính đồng thời lại dòng tai lên, cũng muốn nghe hắn giải thích thêm một chút. Hấp thu được rất ít, tác dụng không tính là quá lớn. Lắc đầu, Trương Huyền lộ ra một tia thất vọng. Vốn tưởng rằng đạo ly này to như vậy, ít nhất nó có thể hấp thu hơn 100 đạo thiên mệnh nguyên lực. Kết quả là hơn 40 đạo nó đã kết thúc rồi, thiên phú thực sự là quá bình thường. Xem ra cho dù là sau này nó có thể tu luyện, thành tựu cũng sẽ không thể nào quá cao. Ít sao? Thấy vẻ mặt của hắn vô cùng thành khẩn, mí mắt của ba người đồng thời lại giật giật. Một lần bình chắc hấp thu hơn 40 đạo thiên mệnh nguyên lực của chúng ta, thế mà xem như là ít à? Đám người chúng ta đây không phải là đều là phế vật cả lũ. À, thực ra có tác dụng là được rồi. Xem ra sau này học viện thực sự phải khai triển khóa thuần ngựa nữa. Tới khi đó, mong là trường lão sư sẽ vui lòng chỉ giáo. Áp chế xấu hổ trong lòng, Lục Minh Nhung lại nói tiếp. Vậy trường lão sư còn cần mua vật phẩm gì hay không? Ta vô cùng quen thuộc đối với thương hành này, lại có thể dẫn ngươi đi cùng. Trường Huyền lắc đầu. Không muốn mua thêm gì nữa, nhưng chỉ là hơi cảm thấy có một chút hứng thú với thiên mệnh nguyên lực, vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu thêm. Không biết là Liễu gia chủ, thương hành của chúng ta lần sau khi nào thì lại bình chắc, ta sẽ tới báo danh trước. Cái này thì ta không xác định được trước đâu. Giật nảy mình, Liễu Thiên Chính vội vã họa thủy đồng dẫn. Nếu như mà Trương lão sư thực sự muốn nghiên cứu thiên mệnh nguyên lực, có thể đi tìm Lục viện trưởng ấy. Trong tay của hắn có không ít mệnh bàn vẫn chưa sử dụng đâu, chắc là chứa không ít nguyên lực trong đó. Trường Huyền sửng sốt. Sao? Lục viện trưởng vẫn còn mệnh bàn à? Ta... Sắc mặt có một chút biến thành tối sầm, trong lòng Lục Minh Nhung đã ân cần thăm hỏi 18 đời của Liễu Thiên Chính vài lượt rồi. Bạch Nham học viện là còn mấy cái mệnh bàn tồn kho, nhưng mà cũng không chịu nổi cách dùng như thế này. Thấy vẻ mặt khó xử của hắn, Trường Huyền nói. Có phải là thứ này rất đáng giá phải không? Vậy bao nhiêu tiền ta có thể mua? Lén lút hấp thu, ngụy trang các kiểu như vậy cũng không phải là một chuyện hay. Nếu như mà những thứ này có thể mua được thì đích xác có thể giảm bớt không ít phiền phức à? Đúng là có thể mua, nhưng mà có điều giá rất là đắt. Mỗi một cái cũng phải khoảng 200 vạn nguyên tệ à. Do dự một lát, Lục Minh Nhung kiên trì mở miệng. Trường Huyền nhíu mày. Mới kiếm được 20 vạn nguyên tệ từ Trần gia, vốn tưởng rằng đã là rất có tiền, đủ chi tiêu một đoạn thời gian, hiện tại xem ra vẫn còn thiếu nhiều lắm. Vẫn phải mau chóng kiếm thêm. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được nhìn về phía Liễu Thiên Chính ở trước mắt, tò mò nói. Vậy Liễu gia chủ, không biết là ở bên trong thương hành của chúng ta làm chuyện gì có thể kiếm được nhiều tiền nhất? Thuần phục thiên ly mã ở mã trường đã có thể được hưởng rất nhiều rồi, thương hành tất nhiên cũng phải có. Một chuyện kiếm ít, 10 chuyện, 100 chuyện vậy là được rồi. Ngành nghề kiếm tiền sao? Thực ra là có rất nhiều, nhưng mà muốn kiếm được nhanh, kiếm được nhiều, khẳng định là phải nhắm vào tu sĩ. Trầm tư một lát, Liễu Thiên Chính giải thích thêm. Tỷ như tiến hành bình chắc tìm được nguyên trì cho người ta, hỗ trợ châm lên lò luyện, bán ra công pháp trình độ cao nhất, cùng với giúp bọn họ đề thăng tu vi, đều có thể đạt được thù lao xa xỉ. Ồ, hiểu rồi. Gật đầu, Trương Huyền bắt đầu suy tư. Nguyên chỉ bình chắc cần một lượng lớn thiên mệnh nguyên khí, khẳng định là hắn không thể nào cho được. Hỗ trợ châm lên lò luyện, cần vật nhóm lửa hy hữu, mà hắn thì lại chẳng tìm đâu ra. Còn huyền hoàng khí, lưu lại cho học sinh của mình sử dụng vậy thì còn được, nhưng bây giờ lại đưa cho người khác sao? Hay là thôi, không đủ để lãng phí. Bán ra công pháp đỉnh cấp cũng có thể cân nhắc, tiền đề là phải học tập trước mới có thể sáng tạo ra được cái mới, cũng chính là cần xem một lượng lớn thư tịch mà muốn làm ra được những cái này, thiên mệnh nguyên lực lại là nhu yếu phẩm. Xem ra, chỉ còn đúng một cách cuối cùng thôi. Mắt lóe sáng, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Lục Minh Nhung viện trưởng. Lục viện trưởng, nếu như ta có thể giúp ngươi đề thăng tu vi đến nguyên trì bát trọng thần hồn cảnh, vậy... ngươi có thể đưa cho tao một cái hay không? Sao? Giúp ta đột phá. Cười cười xấu hổ, Lục Minh Nhung lắc đầu. Ta đã bị vây ở ngọc cốt cảnh điên phong đã 10 năm rồi, nghĩ không biết bao nhiêu loại phương pháp. Nếu như mà có thể đột phá, đã sớm thành công, việc gì lại phải chờ đợi đến bây giờ chứ? Trường Huyền lại nói. Ta có thể thử. Nếu như không thành công, không đòi ngươi bất cứ thù lao gì cả, vậy là được. Thấy vẻ mặt vô cùng thành khẩn của đối phương, Lục Minh Nhung do dự một chút lại nói. Trường lão sư không phải là nói đùa, mà là nói thật sao? Đương nhiên. Trường Huyền gật đầu. Tu vi của ta tuy không tính là quá cao, nhưng mà vô cùng mẫn cảm đối với vận chuyển lực lượng. Chỉ cần ngươi tin ta, Có lẽ có thể nhìn ra được mấu chốt, tìm được nguyên nhân chủ yếu giam cầm tu vi. À, ta tin tưởng Trương lão sư, nhưng mà chỉ là không biết phải làm thế nào. Xác định hắn không phải là nói lung tung, Lục Minh Nhung vội vã mở miệng. Đổi lại là xúc lực cảnh khác, dám nói năng với hắn như vậy sao, khẳng định là đánh cho một chưởng bay luôn về nhà. Nhưng mà chính mắt chứng kiến đủ những loại thần kỳ của cái tên gia hỏa trước mắt. Hắn đã dám nói như vậy, có lẽ thực sự có được cơ hội. Dẫu sao, ngay cả ngựa của hắn cũng bắt đầu tu luyện rồi. Chuyện gì mà không thể nào tưởng tượng ra được như vậy cũng có thể chấp nhận được. Còn gì mà không chấp nhận nổi nữa. Vậy thì chúng ta về học viện trước. Nơi này nhiều người lắm miệng. Trường Huyền nói. Giúp người ta đột phá khẳng định là một đại sự. Vẫn nên khiêm tốn một chút, vậy thì thỏa đáng hơn. Cũng được. Lục Minh Nhung gật đầu, ôm quyền với Dư Long Thanh và Liễu Thiên Chính. Hai vị, chúng ta về trước. Nói xong, hai người một ngựa, bước nhanh ra ngoài thương thành, chỉ chốc lát sau đã biến mất. Thấy bọn họ đi xa, lúc này Dư Long Thanh mới không nhịn được mở miệng. Liễu gia chủ, người nói vị Trương lão sư này thực sự có thể giúp Lục viện trưởng đột phá hay không? Liễu Thiên Chính lắc đầu. Tu vi đột phá là khó cỡ nào chơ, Dư thành chủ cũng không phải là không biết. Nếu như mà Lục viện trưởng có thể thành công, khẳng định đã sớm thành công từ lâu rồi. Đâu có đến nỗi niềm phải kéo dài đến bây giờ chứ. Ờ, cũng phải. Dư Long Thành gật đầu. Nguyên trì từ tam trọng đến thất trọng đều sẽ dẫn động nguyên lực thối luyện thân thể, thối luyện căn cốt, đạt tới bát trọng lại là khối luyện tinh thần. Về thuế biến nhục thân đến linh hồn là quan tạp lớn nhất bên trong toàn bộ nguyên trì cảnh, cũng là khó đột phá nhất. Lục viện trưởng một mực mang tâm tư so bì với hắn. Nhưng mà đáng tiếc, bị thiên tử hạn chế, một mực không thành công. Khi trước hắn có thể đột phá, cũng là lúc đi du lịch ở bên ngoài, trải qua sinh tử mới may mắn làm được. Đối phương thân là một viện trưởng, việc vặt vãnh quá nhiều, trách nhiệm thì cũng rất nặng, không thể nào rời xa cái học viện đó, tất nhiên cũng rất khó có được kinh lịch này. Muốn đột phá, độ khó là không cần nghĩ cũng phải biết. Trường lão sư có vẻ rất trẻ tuổi, cũng lại thích khoe khoang. Thuần ngựa thì rất lợi hại, nhưng mà hoàn toàn không hiểu gì về nguyên trì bát trọng thần hồn cảnh cả. Cho dù là thiên phú còn mạnh đến mấy, mẫn cảm đối với nguyên khí đến mấy, không có kinh nghiệm tu luyện, tất cả suy đoán cũng đều là bèo trên nước, hoa trong gương. Liễu Thiên Chính hử lạnh. Dư Lâm Thành cũng là suy nghĩ đó, lại không nói thẳng, mà là tùy ý gật đầu. Chỉ điểm cho người ta đột phá, đầu tiên ngươi phải đạt tới cái loại cảnh giới đó trước. Bản thân mình không làm được, thậm chí ngay cả nguyên trì ở đâu cũng vừa mới biết được có 2 ngày thôi. Bây giờ ngươi muốn mở miệng chỉ điểm cho người khác, đích xác là không thực tế. À, Trường lão sư, vậy bắt đầu ta phải làm thế nào? Trong văn phòng của viện trưởng Bạch Nham học viện, Lục Minh Nhung nhìn về phía thanh niên trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia tò mò. Được rồi, người thi triển một bộ quyền pháp cho ta xem trước. Trường Huyền xua tay. Dưới tình huống bình thường, hắn không thể nào vượt qua nhiều cấp bậc như vậy mà chỉ điểm giúp cho người khác, bởi vì điều đó thực sự trái với tính cách khiêm tốn của hắn. Nhưng mà buổi sáng nhận được lời khuyên của Khổng sư, trong lòng lại cảm thấy cực kỳ áp bức. Loại người như là Khổng sư, nếu như không phải là gặp nguy hiểm chân chính, tuyệt đối không thể nào nói ra những lời như tình huống không tốt, càng không thể nào liên tục nói 2 lần bảo hắn phải cẩn thận. Nếu như không có gì bất ngờ, hắn rất có khả năng đã phát sinh mâu thuẫn gì đó với Thiên Mệnh Điện, thậm chí đã bị bắt rồi. Thế cho nên, phải mau chóng đề thăng tu vi, tìm ra được đối phương. Chính vì như vậy, cho dù là biết rõ hỗ trợ chỉ điểm sẽ có một chút nguy hiểm cho hắn, nhưng mà vẫn phải nói, cùng lắm thì chạy ra khỏi Bạch Nham Thành này, sau đó đổi tên thay họ. Mà một khi thành công rồi, Trần Tiêu tộc trưởng, Liễu Thiên Chính tộc trưởng, bao gồm cả Dư Long Thanh đều có thể cung cấp nguyên tệ đối xứng. Vậy nên, mấy đạo thiên mệnh nguyên lực kia chắc là đủ cho hắn tu luyện đến nguyên trì thất trọng ngọc cốt cảnh, thậm chí có thể cao hơn. Ừ, được rồi. Tuy rằng không biết đối phương muốn hắn làm như thế là có mục đích gì, nhưng mà Lục Minh Nhung viện trưởng vẫn gật đầu, siết chặt quyền đầu lại, bước ra một bước. Cùng với động tác của hắn, không khí xung quanh giống như là bị xé rách, cuốn lên từng đợt gió mạnh. Không hổ là cao thủ siêu cấp đã ngâm tẩm bên trong ngọc cốt cảnh đỉnh phong hơn 10 năm nay. Mỗi một chiêu của Lục viện trưởng đều giống như là vật sắt giã không khí, phát ra những tiếng gió vù vù, tạo ra cho người ta một loại cảm giác khó có thể chống đỡ. Chỉ cần nhìn một chiêu, Trương Huyền liền đã hiểu được. Hắn hiện tại muốn đánh bại người có loại năng lực như vậy, sợ rằng tân thế giới ít nhất cũng phải cháy đến 1/10. tương đương với đốt cháy 1/10 linh hồn chỉ vì đánh bại một người. Thực sự, quá là không có lời gì. Lắc đầu không nghĩ đến những điều này nữa, tinh thần khẽ động, ý thức đắm chìm vào bên trong thiên đạo đồ thư quán. Thiếu hụt. Cùng với một tiếng hồ khẽ, tinh thần đầy trời phía trên lập tức hội tụ về một chút. Trong chớp mắt, hơn 2.000 quyển thư tịch ngưng tụ lại chung một chỗ, hình thành một quyển sách mới tinh. Ai, tiêu hao lớn như vậy sao? Sắc mặt Trương Huyền trở nên ngưng trọng. Khi trước, hình thành thiên đạo công pháp đốt cháy hơn 3.000 đạo thiên mệnh nguyên lực, lần này kiểm tra cho vị viện trưởng này đây cũng đốt cháy nhiều như vậy, mà quan sát đám người Liễu Minh Nguyệt thì là mấy đạo đủ rồi. Nếu đoán không sai, chắc là tu vi của mình chênh lệch quá lớn so với đối phương. Muốn tra xét, thiên mệnh nguyên lực cần phải hao tổn cũng lại càng nhiều. Quả nhiên, trước khi không đủ thiên mệnh nguyên lực để bổ sung, thiên đạo đồ thư quán vẫn là dùng ít một chút thì thỏa đáng hơn. Bằng không, bản thân mình cũng không đủ để tu luyện à. Bàn tay nhẹ nhàng vẫy một cái, sách rơi vào bên trong lòng bàn tay hắn, viết lên trên, Lục Minh Nhung. Thuận tay mở ra, Trường Huyền nhìn tới. Chỉ vừa nhìn một cái thôi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt cổ quái. Cái này là... Sao rồi? Rất nhanh, Lục Minh Nhung thu công mà đứng, mặt không đỏ, thở không gấp, ngược lại sắc mặt hồng hào. Trầm tư một lát, Trường Huyền nói. Lực lượng hùng hồn, khí xuyên toàn thân, một quyền đánh ra xương cốt cùng vang. Nếu như ta đoán không sai, phương pháp tôi cốt lục viện trường tu luyện vô cùng đặc thù, có công hiệu tiến dần từng bước. Lúc ban đầu không hiển lộ sơn thủy, nhưng mà cuối cùng với thời gian lại chuyển rời, thối luyện xương cốt càng lúc càng lợi hại. Bằng không, không thể nào thừa nhận được một quyền hùng hồn như vừa rồi. Ngươi, cái này mà vẫn có thể nhìn ra được sao? Lục Minh Nhung lộ ra vẻ kinh ngạc. Phương pháp tôi cốt của hắn, ngay cả Dư Long Thanh cũng khen không dứt miệng, đủ thấy sự đáng sợ. Nhưng mà bộ pháp quyết này cũng có chỗ thiếu hụt chí mạng, đó chính là cần tiêu tốn thời gian cực kỳ dài. Tựa như hắn, khi Trần Tiêu Tộc Trưởng ở Cân Mô Cảnh, hắn đã là Ngọc Cốt Cảnh rồi. Trần Tiêu Tộc Trưởng là Tạng Phủ Cảnh, thì hắn vẫn là Ngọc Cốt Cảnh. Hiện tại đối phương cũng là Ngọc Cốt Cảnh đỉnh phong, nhưng hắn vẫn là... Ngọc Cốt Cảnh. Giống như là mắc kẹt mãi ở cảnh giới này. Không nói cái khác, chỉ là cấp bậc đỉnh phong đã khiến cho hắn mệt nhọc đến 10 năm. Từ lúc bước vào sơ kỳ của cảnh giới này cho đến nay đã không dưới 30 năm rồi. Chính vì như vậy mới cảm thấy đột phá quá khó, chẳng còn tia hy vọng nào hết. Không ngờ chỉ đánh ra đúng một bộ quyền pháp mà cái vị Trương lão sư này lại có thể nhìn ra được, nói không hề sai một chút nào. Cho dù là Lục Minh Nhung luôn bình tĩnh cũng cảm thấy có một chút bất khả tư nghị. Trương Huyền nói tiếp. Bộ công pháp này có một cái hay rất lớn. Có thể thối luyện toàn bộ xương cốt toàn thân một lần, đồng thời cũng đạt tới trình độ khó có thể tưởng tượng. Trong cùng cấp bậc, không ai có thể địch lại. Nhưng cái dở cũng rất rõ ràng. Khớp xương thân thể chỉ cần tu luyện không thích hợp, cũng sẽ biến thành cứng ngắc. Mỗi ngày ít nhất cần phải ngâm mình 2 canh giờ trong dược thủy mới có thể giảm bớt. Toàn thân Lục Minh Nhung chấn động. Nếu như vừa rồi chỉ là kinh ngạc, vậy thì hiện tại chính là hoảng sợ à. Mỗi người đều biết xương cốt của hắn cứng rắn như sắt thép. Ngọc Cốt Cảnh có thể ngang ngửa với thần hồn cảnh, lại không biết hắn mỗi ngày đều phải cần ngâm rất lâu trong dược thủy mới có thể bảo trì được hoạt động một cách tự nhiên. Những năm này, cái loại bệnh trạng này càng lúc càng nghiêm trọng, để không bị người ta phát hiện ra, hắn mới không thu thêm đồ đệ. Hơn nữa, cả ngày bế quan, tuyên bố với bên ngoài là trùng kích thần hồn cảnh, nhưng mà trên thực tế chính là nghĩ ra biện pháp áp chế cái loại chứng bệnh này. Khi trước, đám người Vu Vân Châu phát hiện ra Trương Huyền là thiên tài, bảo Chu Hủ lão sư đi gọi hắn tới, chính là đang ngâm mình ở trong dược thủy. Vừa rồi quyền pháp của ngươi lực lượng 10 phần, tính linh hoạt lại kém. Bởi vậy, ta liền nhìn ra được tình huống của ngươi đã rất nghiêm trọng. Nếu như không nghĩ ra biện pháp điều chỉnh, đột phá Ngọc Cốt Cảnh, cơ hồ là không thể nào. Trương Huyền lắc đầu. Không phải là do công pháp có vấn đề, mà là vị lục viện trưởng này khi tu luyện xuất hiện sự lệch lạc, dẫn tới xương sụn ở khớp xương triệt để cố hóa. Điều này... Siết chặt quyền đầu. Một lát sau, Lục Minh Nhung khom người, vẻ mặt cực kỳ thành khẩn. Vậy, xin Trường lão sư hãy giúp ta. Nếu như thực sự có thể giải quyết được tai họa ngầm này, đồng thời đột phá, ta sẽ lập tức dâng lên mệnh bàn. Nếu như nói khi trước còn có hoài nghi đối với đối phương, cảm thấy là tuổi trẻ khí thịnh mà thôi, tự cho mình là quá cao, lời nói chưa chắc đã là chính xác. Nhưng hiện tại, lờ mờ cảm thấy thực sự có khả năng giúp hắn giải quyết được tai họa ngầm. Dẫu sao, tình huống của hắn, y sư lợi hại nhất cái Bạch Nham Thành này cũng đâu có nhìn ra được gì đâu. Nhưng vị trước mắt này chỉ bảo hắn đánh có mấy quyền thôi, liền chỉ ra được cực kỳ rõ ràng, giống như đã ở bên cạnh hắn hơn 10 năm nay. Nói không khiếp sợ thì thực sự là giả dối. Muốn ta giúp người, có hai chuyện phải nói rõ cho người biết trước. Trương Huyền nói tiếp. Thứ nhất, ta muốn biết tại sao người có thể tu luyện lối. Thân là viện trưởng, lão sư của Bạch Nham Học Viện, truyền đạo, giảng bài, giải thích nghi hoặc. Bộ công pháp này tu luyện đã mấy chục năm, khẳng định người đã sớm phát hiện ra có chỗ không thích hợp. Vậy tại sao vẫn một mực tu luyện? Cái này, ta... Lục Minh Nhung trầm mặc. Trương Huyền lại tiếp tục nói. Thứ hai, ta muốn xem toàn bộ công pháp tu luyện tôi cốt này. Chỉ có biết được sai ở đâu và sai như thế nào mới có thể tìm ra được vấn đề. Từ đó giải quyết được tai họa ngầm. Hai điều này nếu như không làm được thì cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi. Cho dù là thiên đạo đồ thư quán có thể nhìn thấu được tất cả những chỗ thiếu hụt, nhưng mà không phải là vạn năng. Không biết công pháp của hắn và xuất hiện vấn đề ở chỗ nào thì đâu thể nào giải quyết. Mày nhăn lại, Lục Minh Nhung không vội vã trả lời. Bất kể vì sao lại tu luyện lỗi hay là phương pháp tôi cốt đều là bí mật hắn cất giấu rất sâu, không hề muốn bại lộ ra cho ai. Nhưng mà đối phương nói cũng không hề sai. Bây giờ nếu như không giải thích, bác sĩ có lợi hại đến mấy cũng không thể nào trị được tận gốc. Bộ công pháp này có ở tầng 3 tàng thư khố của học viện. Chỉ cần trở thành trưởng lão đều có thể tu luyện. Chỉ là có thể luyện thành trong mấy trăm năm qua. Chỉ có một mình ta thôi. Trầm tư một lát, Lục Minh Nhung thở dài một tiếng, từ trong lòng lấy ra một quyển sách, đưa tới. Đưa cho ngươi xem một lần cũng không ngại, nhưng chỉ là muốn học được, cũng không có dễ dàng như vậy. Đa tạ đã lý giải. Trương Huyền gật đầu, ngón tay tiếp xúc với quyển sách, đồng thời trong lòng hô khẽ một tiếng, thiếu hụt. Ngay sau đó, bên trong thiên đạo đồ thư quán, mấy trăm quyển sách ẩn chứa thiên mệnh nguyên khí hội tụ, trong nháy mắt đã hình thành một quyển thư tịch. Mắt dừng lại phía trên bìa ngoài. Triều tịch tôi cốt pháp. Ý niệm khẽ động, nội dung chỗ thiếu hụt của công pháp trong chớp mắt đã tiến vào bên trong đầu, khiến cho hắn triệt để hiểu được. Không biết trong nháy mắt ngắn ngủi, vị trước mắt đã hoàn toàn hiểu rõ công pháp hắn tu luyện mấy chục năm, Lục Minh Nhung đưa ra quyết định, liền không giấu giếm nữa, giải thích. Còn tại sao lại xảy ra sai sót? Xem như là khi trẻ tuổi nhất thời xung động. Đã trôi qua lâu như vậy rồi, nói cho người nghe cũng lại không sao. Đại khái là 40 năm trước, có một vị thiên tài của Bạch Nham Thành hoành không xuất thế, nguyên trì bình chắc đứng hàng thứ nhất trong trăm năm. Sau khi bắt đầu tu luyện, lại tăng tiến vượt bậc. Nửa năm ngắn ngủi đã đột phá xúc lực cảnh, trùng kích thể phách cảnh thành công. 5 năm tu luyện đến tạng phù cảnh đỉnh phong, 6 năm tiến vào ngọc cốt cảnh. 24 tuổi đã không có địch thủ trong thế hệ trẻ tuổi. Thậm chí trong 10 thành xung quanh cũng được xếp vào top 3. Trong thời điểm đó, thời quang vô lưỡng, hấp dẫn vô số ánh mắt của người ta, khiến cho người ta phải lạnh lòng. Điều này Trương Huyền bội phục. Không ngờ thiên phú của Lục viện trưởng lại tốt như vậy. Không trách có thể quản lý cả một học viện. Lục Minh Nhung nói. Không, thiên tài này không phải là ta, mà là Dư Long Thanh, Dư Thành Chủ. Trương Huyền sửng sốt. Đang có chút nghi hoặc, Lục Minh Nhung lại tiếp tục nói. Ta khi đó, thiên phú rất bình thường. Ở trong học viện cũng không có quá nhiều danh khí. Lúc bằng tuổi với Dư Long Thanh Thành Chủ, chỉ có cân mô cảnh sơ kỳ mà thôi. Chẳng được ai để ý cả. Xem như là trong suốt đó. Cho tới một lần, tới Hoài Viễn Sơn thí luyện, gặp phải nguy hiểm, được nữ hài của một gia tộc cứu. Đối phương rất đẹp, cũng lại rất ôn nhu, đồng thời vô cùng đơn thuần, đối xử với ta rất tốt, chuyện gì cũng lấy ta làm đầu. Trong quá trình tiếp xúc, dần dần cũng động lòng. Nhưng ta khi đó rất nghèo, phía sau cũng lại chẳng có bất cứ thế lực và gia tộc nào chống đỡ. Trong rất nhiều lão sư của học viện, không tính là quá nổi bật. Vậy nhưng ta thực sự rất thích nàng, nguyện ý trả giá tất cả. Nói đến đây, Lục Minh Nhung lâm vào trầm tư. Nàng nói, muốn ở cùng nhau, ít nhất cũng phải có tu vi tạng phủ cảnh đỉnh phong, phải có ngàn vạn sinh lễ mới có thể xứng đôi vừa lứa. Vậy cho nên ta liền ngày đêm tu luyện, đi tham gia thí luyện nguy hiểm nhất, đi giết chết nguyên thú hùng mãnh nhất, chỉ để tiến bộ nhanh hơn, tích góp tài nguyên cần để cầu hôn. 4 năm sau, ta đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, tu vi cũng cuối cùng đã tới tạng phủ cảnh đỉnh phong. Ngay khi định đi cầu hôn, lại phát hiện ra nàng mập mờ cùng với ta, còn song túc song tê với người khác. Điều này... Trương Huyền lại ngẩn ra. Chẳng trách hắn không muốn nói, ầm ĩ cả nửa ngày, 4 năm vất vả, phấn đấu ra một mảng thảo nguyên. Không lẽ... Linh quang trượt lóe, Trương Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Người ở cùng với nàng lại chính là Dư Long Thành, Dư Thành Chủ sao? Trẻ tuổi anh hùng, thiên tư vô song, bị cắm sừng cũng là rất bình thường. Đương nhiên là không phải. Lục Minh Nhung viện trưởng nói. Nếu như là hắn, tự biết không địch lại, ta cũng sẽ chấp nhận. Mà là một tên gia hỏa vừa hèn lại còn vừa nhát. Trước kia đi theo ta thí luyện là ta dẫn hắn săn bắn, giúp hắn thông qua khảo hạch. Tu vi chỉ có nguyên chỉ tứ trọng thể phách cảnh, bỏ vào bên trong đám người cũng lại không hề bắt mắt. Nếu như vậy... Trường Huyền chớp mắt. Đã không ưu tú bằng ngươi, vậy tại sao đối phương lại muốn tìm hắn? Lục Minh Nhung nói. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, muốn tìm nàng hỏi cho rõ ràng, nhưng nàng lại không chịu gặp, đồng thời cố ý tranh né. Trường Huyền suy đoán. Xem ra nàng nhất định có nỗi niềm khó nói, có lẽ là vì nguyên nhân gia tộc, cũng có lẽ do nguyên nhân nào khác. Lục Minh Nhung gật đầu. Đúng vậy, ta cũng suy nghĩ như thế. Đáng tiếc thế lực gia tộc nàng rất lớn, không thể bái kiến được, cũng chỉ có thể xông vào. Mà khi đó, thực lực của ta vẫn còn xa mới đủ. Vậy là liền dựa vào bí pháp, cường hành đột phá ngọc cốt cảnh. Bộ phương pháp tôi cốt này của ta, người cũng đã trông thấy rồi đó. Cần thời gian mài nước từng chút một mới có thể càng lúc càng mạnh. Nhưng khi đó, ta sốt ruột tìm nàng, không quản được nhiều như vậy, trực tiếp dùng bạo lực thối luyện. Trường Huyền thở dài. Hắn đã xem bộ triều tịch tôi cốt pháp này rồi, tất nhiên biết được chỗ thiếu hụt trong đó. Tôi luyện từng chút một, uy lực lớn kinh người, nhưng mà nóng lòng cầu thành cũng rất dễ dẫn tới chỗ khớp xương xuất hiện cố hóa. Một khi thành hình lại còn muốn hối hận nữa thì cũng muộn rồi. Trừ phi có thể đột phá thần hồn cảnh, dùng lực lượng thần hồn chậm rãi ôn dưỡng. 10 năm, 20 năm có lẽ mới có thể giải quyết được căn bệnh này. Còn nếu như không, kiếp này cũng đừng hy vọng nữa. Tuy nhiên, bản thân tu luyện sai, tâm cảnh chịu ảnh hưởng, lại còn muốn đột phá thần hồn, đâu chỉ là ngàn khó vạn khó. Không hề cố kỵ điên cuồng tu luyện, khiến cho ta ở bên trong ngọc cốt cảnh cũng có thực lực rất mạnh. Dựa vào man lực, xông vào gia tộc của nàng, cuối cùng đã gặp lại nàng. Sắc mặt Lục Minh Nhung biến thành trắng bệch, quyền đầu không kìm được mà siết chặt. Trường Huyền lại không nhịn được phỏng đoán. Thế không lẽ nàng đã thân mang bệnh nặng, nằm ở trên giường không dậy nổi, vậy cho nên mới tránh né các kiểu, không muốn gặp mặt sao? Không phải. Lục Minh Nhung quay đầu nhìn hắn, trong mắt đầy sự bi thương. Nàng đã mang hài tử của tên gia hỏa đó, đồng thời cũng đã sinh ra rồi. Hơn nữa, hài tử đã 3 tuổi rưỡi. Trường Huyền không khỏi đứng đơ tại chỗ. Thế mà còn tưởng rằng là cố sự tình yêu, ẩm mỹ cả nửa ngày, sừng này cắm cũng quá chắc à. Mà khoan đã. Bỗng nhiên, Trường Huyền có phản ứng. Ý của ngươi là, ngươi vì để xứng đáng với nàng, chuẩn bị 4 năm, mà nàng lại sinh hài tử với tên gia hỏa yếu hơn ngươi. Hơn nữa, con còn 3 tuổi rưỡi rồi. Hết tập 43. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực lớn giúp cho mình tiếp tục công việc này. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video sau.